Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 726, chương 728, lười cực kỳ sư huynh đệ. Đan Diễm cho tới bây giờ không có hoài nghi qua Nhâm Nhất Đan Diễm có bất cứ vấn đề gì. Bởi vì, hắn từ lúc ăn thuốc kia sau, liền thẳng phạm chán ghét, nôn mửa, tiêu chảy, ngày càng gầy gò, cả người thần hồn đều có chút không yên. Bách Nhật Tiêu Hồn Đan, để cho hắn thể nghiệm một cái mất hồn mất vía, hồn không phụ thể, hồn tăng thần đoạt thống khổ thể nghiệm. Hãy theo đến thời gian trôi qua, cảm giác này càng ngày càng liệt, còn không có đợi đến trăm ngày, Đan Diễm cũng đã nằm ở trên giường không xuống được. Tích hủy tiêu cốt bên dưới, toàn bộ tinh thần diện mạo rất nhiều thay đổi, từ trước tinh thần tiểu tử, biến thành một cái bệnh ưởng tử. Hắn hiện tại, đừng nói đến tìm Nhâm Nhất phiền toái, chính là đi dây dưa Ngụy Thiên Thủy cũng không làm được. Chỉ có thể nằm làm cái phế nhân, dễ dàng giải quyết hết Đan Diễm cái này phiền tinh danh. Nhâm Nhất chỉ nhưng là có thể yên tâm rời đi Hồn Học Cung. Hắn phải đi địa phương kêu Lạc Anh Thành, cách xa Thần Đô Phủ ít nhất có nửa tháng chặng đường. Dọc đường hoàn cảnh phức tạp, tràn đầy đủ loại nguy hiểm. Dĩ nhiên, nguy hiểm cũng cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Như vậy lặn lội đường xa hạ, độc thân lên đường là không có khả năng. Hồn Học Cung bởi vì người quần áo đen sự kiện, nhân viên bị tổn thương rất nhiều, cũng không có dư thừa nhân có thể ra bên ngoài phái ra. Chỉ là cho Nhâm Nhất 50.000 vòng tròn lớn tiền làm qua lại lộ phí, để cho hắn đi phần thưởng Kim Lâu chiêu mộ hảo hán cùng nhau đi tới. Nhâm Nhất đối với phía thế giới này còn không có tìm tòi quá, lần đầu tiên đi xa, đương nhiên sẽ không tự đại nhận thức vì bản thân một người là có thể được. Ngày này, buổi sáng sương mù, khắp nơi mờ mịt, tầm nhìn rõ rất ngắn. Nhâm Nhất lén lén lút lút xuất hiện ở chính mình học xá cửa. Ném một tảng đá đi vào, đem Nhâm Hung Nhâm Đồ hai tiểu cái lén lén triệu hoán đi ra. Hắn không làm kinh động ngủ say Kim Sư Tỷ cùng Doanh Tinh Nhã, lén lén rời đi Hồn Học Cung. Lúc này hai tiểu cái hóa người lớn đi, quang minh chính đại đi cùng ở bên cạnh hắn. Ba người thẳng hướng kia phần thưởng Kim Lâu đi. Nhâm Nhất nghĩ đến chính mình lần đầu tiên tới lúc kia tiếp nhiệm vụ quang cầu ghét bỏ hắn tu vi thấp, cũng chỉ cho hắn mấy cái chân chạy nhiệm vụ, liền cái này đã để cho hắn thiếu chút nữa chết ở kia mồ mả bên trên. Liền vì trăm mấy chục cái vòng tròn lớn tiền, hắn hiện tại đã là hồn la cảnh, liền muốn đi Lạc Anh Thành thời điểm, thuận tay làm mấy cái nhiệm vụ, cũng không uổng chạy tới chạy lui một chuyến. Tay hắn vừa mới sờ tới quả cầu ánh sáng kia, một đạo bảng ra bàn ở trước mắt hắn, không nghĩ tới mặc niệm giữa, đi đến Lạc Anh Thành trên đường thì có trăm mấy chục cái nhiệm vụ, lại rất nhiều đều là tương tự, chỉ là người ủy thác không giống nhau mà thôi. Hắn không có lòng tham toàn bộ tiếp đó, chỉ là tận lực tìm lặp lại, như vậy chọn tam lấy nhìn bốn phía miêu tả một chút, tất nhiên cũng nhận cái thất thất bát bát, chỉ là lần này đi xuống, rất là lãng phí thời gian. Cũng liền chọc cho sau lưng xếp hàng nhân bất mãn. Vị đại ca kia, có cái gì tốt chọn? Toàn bộ tiếp theo a, đừng lãng phí mọi người thời gian. Ách, xin lỗi, đây là lần thứ hai tiếp nhiệm vụ, chương trình không phải rất quen thuộc, cho nên, người kia vì thế mà choáng váng không dứt. Điều này sao có thể? Không tiếp nhận vụ ngươi làm sao có thể tu luyện đến cảnh giới này? Lúc này Nhâm Nhất cũng không có mặc Hồn Học Cung học phục, nhìn giống như một cái rất phổ thông tán tu, mà làm tán tu, không tiếp nhận vụ là có thể tu luyện đến, căn bản là cái không thể nào mộng. Nhâm Nhất không nghĩ tới nhiều hướng người xa lạ giải thích cái gì, mau mau xử lý xong nghiệp vụ sau, rất là lễ phép sẽ phải rời khỏi. Ai biết Nhâm Hung là một cái xung động hình, thấy Nhâm Nhất làm xong, đem người kia chen xuống, chính mình xông lên còn muốn thử lại lần nữa. Nàng lần trước sờ quang cầu, liền chẳng có cái gì cả đi ra. Một lần để cho người ta cho là nhiệm vụ kia quản lý khí bị hư. Bây giờ chính là chưa từ bỏ ý định, muốn thử lại lần nữa mà thôi. Kia xếp hàng nhân cho dù lại nóng lòng, cũng chỉ có thể chịu nhịn tính tình hậu. Song khi tay nàng sờ lên sau, nơi đó còn là cái gì cũng không hiện ra. Hiển nhiên không cách nào phân biệt thân phận nàng. Nàng có chút thất lạc thu hồi tay mình. Kia xếp hàng nhân chế giễu lẩm bẩm một câu. Một cái phế vật cũng tới nhận chức vụ. Mất mặt, có thể tới nơi này nhân. Đều có tu vi trong người nhân. Không có tu vi vậy cũng không ném nổi người này. Rất hiếm thấy đến. Nhâm hung bị người châm biếm. Kia bạo tính khí sẽ thấy cũng không giấu được. Bắt lại người kia cổ. Miệng như vậy bể. Người là thuộc anh Vũ sao? T. Người đâu? Muốn đánh nhân á? Cứu mạng a! Người này hôi tay múa chân hô to đứng lên. Hắn này cuống họng hạ không đi được rồi. Nguyên lai ngay ngắn có thứ tự nhiệm vụ đại sảnh trong nháy mắt chết. Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt đầu phóng ở Nhâm hung cái này yểu điệu tiểu trên người cô nương. Nhâm nhất cảm giác không đúng. Dám chặt tỏ ý Nhâm hung đem người buông ra. Ở chỗ này gây chuyện. Nhâm nhất biểu thị tự có nhiều chút gánh không được a. Nơi này chung quanh đều là hồn hạch cảnh tu sĩ tuần tra. Thoáng qua nhìn một cái không thấp hơn trăm mấy chục cái. Trong tối khẳng định cũng có hồn vương trấn giữ. Này có thể không phải hắn Nhâm nhất có thể đối phó nhân vật. Nhâm hung mặt không chút thay đổi quét hiện trường một vòng sau. Nhưng là đột nhiên họa phong đột chuyển. Đột nhiên trở nên kiều thanh kiều khí. Kia, đến xếp hàng người cổ tay. Đổi bát vì vỗ nhẹ. Mặt tươi cười nói, cha, nhân ra đói, muốn ăn phạn phạn, muốn ăn gà nướng, có được hay không vậy? Kia xếp hàng người nghe trố mắt nghẹn họng, tức giận muốn thoát khỏi Nhâm hung dây dưa. Không biết sao hắn một cái hồn la cảnh tu sĩ, dĩ nhiên không thể làm gì nàng. Vùng vẫy hồi lâu, quần áo đều nhanh xé rách, cũng không thoát khỏi, nhìn Nhâm hung bắt hắn thành thạo dáng vẻ. Ở nơi này là cái không có tu vi tàn phế. Rõ ràng cao hơn hắn ra không ít. Hắn lại có nhiều chút không thấy rõ thực lực đối phương. Hắn khó chịu bắt nói ra tóc mình. Một bức khó chịu biểu tình nhìn một chút Nhâm hung. Tiểu cô nương, không cần loạn kêu. Gặp người chết, ta mới vừa rồi sai lầm rồi. Ta không nên nói bậy nói bạ. Ta hướng ngươi và ngươi đồng bạn chân thành nói áy náy. Ngươi tự buông ra ta đi. Cha tiếng xưng hô này là có thể tùy ý kêu sao? Hắn nghe đầu đều nhanh nổ. Xếp hàng nhân bất an nhìn về phía trong đám người một cái người mảnh mai ảnh. Đối phương kia phẫn nộ muốn bình phun hỏa nhãn thần. Để cho hắn mồ hôi trán hoa lạp lạp thẳng đi xuống. Nhâm hung làm sao có thể tùy tiện bỏ qua cho hắn. Ngược lại thấy hắn tâm tâm hoảng dáng vẻ. Càng được voi đòi tiên gia tăng lượng tin tức. Nhân gia biết cha bề bộn nhiều việc, không có thời gian chiếu cố tiểu nữ. Ngươi cho ta tiền tiền, chính ta đi mua ăn liền có thể. Ta muốn ăn đức tụ lầu tràn đầy hồn toàn tịch, có được hay không vậy? Nàng có lý chẳng sợ đưa tay ra, tiểu tiểu âm thanh uy hiếp. Lấy tiền tiêu tai, ta sẽ bỏ qua ngươi. Nếu không mà nói, ta liền nhiều gọi ngươi mấy tiếng. Tê, đức tụ lầu, ngươi đây là đánh cướp a? Nơi đó tràn đầy hồn toàn tịch dõi mắt toàn bộ thần cũng. Có thể ăn nổi cũng không mấy cái. Coi như đem cả người hắn bán. Cũng chỉ có thể trả nổi nửa tịch diện. Nàng đòi hỏi nhiều liền dám muốn giá nhiều như vậy. Đây là muốn hắn học máu mà chết tiết tấu a. Nhâm nhất lấy tay bưng bít ngạch. Thập phần nhức đầu. Hắn cầu tử. Tiểu cô nương hung nương tử. Khi nào trở nên như vậy tham tiền à nha. Đối với Nhâm hung bắt chẹt vơ vét tài sản, phàm là có chút huyết tính nam nhân cũng không thể tùy tiện đi vào khuôn khổ. Nhất là đối phương còn là một hồn la tu sĩ. Vậy càng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Vấn đề là, người này một bộ giận quá dáng vẻ, nhưng vẫn là lựa chọn dàn xếp ổn thỏa. Đồng ý cho Nhâm hung tiền tài, dự định tiêu tiền tiêu tai. Chỉ bất quá, liền cái giá tiền này. Hắn có chút không tiếp thụ nổi, theo trả giá đứng lên. Cái kia, tiểu nha đầu, ta chỉ có 100 vòng tròn lớn tiền. Ngươi cầm đi mua đường ăn, coi như ta mới vừa rồi nói bậy nói bạ. Cho ngươi nhận lỗi, nhiều hơn nữa chính là giết ta. Ta cũng không có, Nhâm hung cân nhắc trong tay tiền tệ. nhìn thêm chút nữa, trong đám người kia trực câu câu nhìn chằm chằm trước mặt này hồn la tu sĩ. Nhẹ cười cười, ngược lại cũng sẽ không làm khó hắn. Được rồi, ăn thịt người miệng ngắn, ta sẽ bỏ qua ngươi. Lần sau gặp lại, thật có thể muốn lừa ngươi một hồi tràn đầy hồn toàn tịch. Hì hì, Nhâm Hung xoay người, hướng về phía Nhâm Nhất Sáng một cái trong tay tiền. Thập phần đắc ý nói, ta cũng có kiếm tiền một ngày á. Đi, ta mời chủ, không đúng, mời đại ca đi ăn cơm. Hắc hắc, nàng mới vừa rồi thiếu chút nữa lại hô lên chủ nhân tiếng xưng hô này. Đến thời điểm, lại được hướng người khác giới thiệu chủ nhân kêu, heo mặc cho. Cái này cần nhiều sốt ruột a. Cũng là giới này chuyện lạ nhi đặc nhiều. Cái gì cũng có, chính là không có thành tinh linh cưng chiều. Có thể thấy, hai người bọn họ là biết bao kỳ lạ tồn tại. Nhâm Đồ đi ở phía sau cùng, như có điều suy nghĩ sờ lên cằm. Làm một ăn trắng thực linh cưng chiều. Hắn còn giống như không có cho chủ nhân kiếm hơn nửa cái vòng tròn lớn tiền. Cái này làm cho hắn xấu hổ không dứt. Quyết định chủ ý, dọc theo đường đi hết sức đem chủ nhân tiếp nhiệm vụ cũng cho ôm đồm đến. Vì chủ nhân phân ưu, không thể không nói. Hai tiểu cái thật là lại thân thiện, có năng lực siêu quần, lại vừa là chư thiên vạn giới thiếu có tồn tại. Nhâm Nhất có thể nhặt được bọn họ, thật là đốt 10 đời hương. Cũng đang lúc này, ba người sau lưng, phần thưởng kim lâu một cái chủ quản lặng lẽ nhìn bọn hắn rời đi. Trong mắt lóe lên người bên cạnh xem không hiểu quang mang. Mà ở Nhâm Nhất bọn họ rời đi không lâu, này náo nhiệt phần thưởng kim lâu tới 4 cái tu sĩ. Cầm đầu hai nam nhân nhìn có chút lâu năm, coi như bình thường, phía sau bọn họ, đi theo một đôi người trẻ tuổi, cũng rất là gai mắt. Một người mặc áo dài trắng, một người mặc hắc bào, hai người mặt mũi đều bị che được nghiêm nghiêm thật thật. Không người có thể thấy rõ bọn họ tướng mạo, ngay cả là nam hay nữ cũng không phân biệt ra được tới. Hai cái lão nhân đối với này địa thật là quen thuộc dáng vẻ. Hai người trẻ tuổi kia nhưng thật giống như là lần đầu tiên tiếp xúc. Vụng về đi theo sau đó mặt. Cuối cùng, bởi vì bọn họ tu vi không cao. Còn là chuyện gì xảy ra? Cái kia tiếp nhiệm vụ quang cầu. Chỉ cho bọn hắn cung cấp 2-3 cái chân chạy nhiệm vụ nhỏ. Chỉ bất quá, vừa mới làm chứng có người bị lừa gạt 100 vòng tròn lớn tiền. Tại chỗ nhân vẫn rất có lương tri ngậm miệng lại. Không có người nói 3 đạo 4. Bốn người làm xong những thứ này sau, nhưng là không có rời đi, ngược lại đi tới phát hành nhiệm vụ địa phương, tìm tới một cái làm việc tiên sinh, đệ trình một người nam nhân âm dung tướng mạo, dự định phát hành thông báo tìm người. Chỉ bất quá, hai cái này lão đầu cung cấp, là Nhâm Nhất chết ở vong linh giới sau khi chết, biến thành thiên cơ mặt, mà bọn họ không biết là, khuôn mặt này từng tại thần cũng nổ lật trời. Một lần là số 1 truy nã đại nhân vật, cho nên, hắn vừa mới lấy ra, kia làm việc tiên sinh liền kinh hô lên, hò dô, mấy người các ngươi là tới tiêu khiển người chơi như sao? Người này chính là bên trên cổ tà ác người, trước bị thần vương đại nhân số tiền lớn truy nã quá, đã chết ở đó trong hư không? Bây giờ các ngươi phát hành cái này, là dự định tìm tà ác người thi hài chứ sao? Đây cũng quá khó khăn đi. Thật là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Người bảo ta làm sao cho ngươi phát hành. A này, bên trên cổ tà ác người. Chết, lời này kể từ đâu? Bọn họ không là người khác, chính là từ hạ giới tới giới chủ lão đầu. Cùng hắn một cái giới chủ bằng hữu. Về phần kia nhất hắc nhất bạch, chính là hắc nha cùng bạch ngân thiên. Bọn họ tới nơi này, muốn tìm người kêu Nhâm Nhất. Không nghĩ tới sẽ nghe được cái này dạng tin dữ. Nhâm Nhất tại sao có thể là người thời thượng cổ đây? Nếu quả thật liền chết như vậy, đó cũng quá oan uổng chứ. Làm việc tiên sinh để mắt rất là cổ quái quét nhìn bọn họ một vòng. Mấy người các ngươi cùng người này là địch hay bạn? Ta có thể cảnh cáo các ngươi. Nếu là hữu, ngày hôm nay mấy người các ngươi đừng mơ tưởng đi ra này phần thưởng kim lâu đại môn. Nói xong. Làm việc tiên sinh bắt lại trên bàn linh đang. Rất nhiều một có cái gì không đúng. Vừa muốn gõ vang tư thế. Giới chủ lão đầu là một cái lão nhân tinh, làm sao có thể không minh bạch trong này, Cong Cong nói. Vội vàng giải thích, chúng ta là kia bên trên cổ tà ác người. Cừu nhân, định tìm hắn báo thù tới. Không nghĩ tới đã bị người nhanh chân đến trước rồi. Ha ha ha, làm việc nghe vậy tiên sinh thở phào nhẹ nhõm. Đem kia linh đang vứt xuống trên bàn. Trắng bốn người liếc mắt. Nói sớm nha, mới vừa rồi thật là làm ta sợ muốn chết. Ta nói cho các ngươi biết đi. Kia người đã bị chết cặn bã cũng không còn sót lại. Này là mọi người đầu biết chuyện. Cho nên các ngươi cũng đừng đang lãng phí tiền ở nơi này phía trên. Vội vàng hồi đi, đa tạ làm việc tiên sinh nhắc nhở. Chúng ta sẽ không phát hành nhiệm vụ. Hắc hắc hắc, giới chủ lão đầu thu hồi nhâm nhất lưu ảnh đồ. Nhanh và gọn cho xé cái nghiền nát. Cũng chứng minh bọn họ thật là cừu nhân. Mà không phải là cái gì đồng bạn. Bốn người ủ rũ cúi đầu rời đi phần thưởng kim lâu. Không nghĩ tới nhâm nhất vận mệnh như vậy không tốt. Mới đi tới nơi này liền gặp gỡ như thế chăng may mắn. Ai, từ bỏ ý định đi. Người kia nhìn dáng dấp cũng không thích hợp làm ngươi người nối nghiệp. Ngươi chính là đem ngươi hai người đồ đệ này nghĩ biện pháp đưa vào hồn học cung bên trong đào tạo. Chuyên sâu đi. Ha ha, liền hai người bọn họ. Thi vòng đầu là có thể cho quét xuống. Không vào được. Giới chủ lão đầu rất là bi quan lắc đầu một cái. Đối với mình hai người đồ đệ này, hắn thật là rất không coi trọng. Hết ăn lại nằm, ham chơi thích ngủ, dùng heo để hình dung bọn họ, cũng sẽ vũ nhục heo cảm giác. Bạch Ngân Thiên có chút không phục nói. Sư phó A, chớ xem thường người tốt đi. Chúng ta gần đây hơn nửa năm đã đổi rất nhiều rồi. Hắc nhà cũng không đầy lầm bầm đứng lên. Đúng vậy, bây giờ ta mỗi ngày trời chưa sáng liền thức dậy. Khuya khoát mới ngủ, vì chính là đem ngươi cho chúng ta những sách kia nhìn hết toàn bộ rồi. Hừ hừ, nói đi, kia hai người các ngươi đều thấy bao nhiêu à nha? Bạch Ngân Thiên có chút chột dạ dựng lên hai ngón tay. Đại khái là hai quyển đi. Hắc nhà cũng có chút mất tự nhiên nói. Ta xem, ba quyển, phốc, giới chủ lão đầu một cái lão huyết thiếu chút nữa phun ra ngoài. Này chính là các ngươi đi sớm về tối hơn nửa năm cho ta thành quả. Hắn cho bọn hắn trên trăm bản sách vở. Tiêu diệt thì nhìn chính là hai ba bản. Coi như hắn mỗi ngày nhàn rỗi vô sự, tiện tay bay vùn vụt. Nhìn cũng so với hai người đồ đệ này nhiều. Bọn họ còn có thể lại lười một chút à? Đi học phải đưa vào hồn học cung bên trong đi. Nếu không mà nói, hai người bọn họ vô luận với ở bên cạnh hắn bao lâu cũng sẽ là gì cũng không biết phế vật. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.